Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 240. Vì Lâm Tiên Giới, Vô Tấn Môn, Thẩm Vân bọn họ, nhận được Lâm Nam tin tức, hơn nữa rất mau đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Một lần này, toàn bộ phàm vực cùng thanh vực, liền điều động lên, ngay cả linh vực chân bảo các, cũng chuẩn bị làm một đợt chuyện lớn. Thanh Chu Đế Quốc, Bạch Thắng Đế Quốc cùng Bích Nguyên Đế Quốc đều do Hoàng Thất hạ lệnh, bắt đầu tổ kiến nhân thủ. Mỗi cái đế quốc cũng có mấy ngàn tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở đế quốc bên trong khắp nơi dò xét. Tựa hồ, chính đang thăm dò địa hình. Bọn họ tìm kiếm là trừ thành trấn bên ngoài tất cả địa phương, núi non sông ngòi, bình nguyên đại xuyên. Hết thảy đều không có buông tha, mỗi cái tu sĩ trên tay đều cầm một cuốn sách nhỏ, đang không ngừng ghi lại nội dung gì. Đây là bên trong phàm vực, tu sĩ vị trí khu vực phạm vi không lớn, về phần thanh vực cùng linh vực, chí ít cũng có mấy chục vạn tu sĩ cộng đồng xuất động. Bọn họ cũng ở các nơi tìm kiếm lấy, cụ thể là đang tìm cái gì, cũng không có những người khác biết rõ. Bất quá, mọi người nhiệm vụ rõ ràng khác biệt. Phàm vực cùng thanh vực dò xét phạm vi, chỉ ở ngoài thành, thậm chí cùng thế lực khắp nơi, đều có khoảng cách nhất định, mà bên trong linh vực, hoàn toàn là ở chân bảo các phạm vi bên trong tìm kiếm. Ngược lại động tác so với thanh phàm hai vực muốn mau hơn không ít. Bất quá, tựa hồ không chỉ là mỗi cái khu vực nhiệm vụ khác biệt. Ngay cả có chút cá nhân cũng nhận được bất đồng nhiệm vụ. Hạo Thiên Phủ bên trong, Lan Lạc đang cùng Tô Nguyệt Lung nghiên cứu thảo luận luyện khí thuật thời điểm, đơn độc nhận được Lâm Nam tin tức, đem nội dung cáo chi Tô Nguyệt Lung về sau, Lan Lạc liền đứng dậy đi tìm tông chủ. Nàng biết rõ Tô Nguyệt Lung mặc kệ những việc này, chỉ có thể đi tìm Mạnh Ly hỗ trợ. Nhìn xem Lan Lạc lệnh bài bên trong tin tức, Mạnh Ly cũng là có chút đau đầu. Cái này Lâm Nam lại muốn gây chuyện a? Việc này giao cho chính ngươi đi làm đi. Nếu Lâm Nam chủ động tìm ngươi liên hệ, cái kia có thời gian liền cùng hắn thân cận hơn một chút. Mạnh Ly là phân phó như vậy. Lan Lạc lên tiếng về sau, liền về tới bản thân bên trong phòng luyện khí. Về phần cùng Lâm Nam thân cận hơn một chút cái gì, tông chủ thực sự là chán ghét chết. Thời gian nhiều năm như vậy, Lâm Nam mới chủ động liên hệ nàng một lần, mà là bởi vì loại sự tình này. Lan Lạc lấy cái gì đi cùng Lâm Nam thân cận? Bọn họ đã sớm không phải người của một thế giới. Coi như Lâm Nam nhìn mình ánh mắt tựa hồ có như vừa một chút là lạ. Bất quá sở dĩ sẽ nhớ kỹ bản thân, còn là bởi vì chính mình năm đó hành động vĩ đại a. Đi tới luyện khí lô bên cạnh ngồi xuống, Lan Lạc điều chỉnh một lần trạng thái, liền bắt đầu luyện khí. Lần này luyện chế đồ vật gọi Không Minh Tạc Đạn, chính là năm đó Lâm Nam dạy nàng cái kia. Thứ này luyện chế cũng không dễ dàng, hơi không cẩn thận, luyện khí lô đều không gánh nổi. Vật kia bạo tạc về sau, trực tiếp liền sẽ tạo thành một cái cỡ nhỏ không gian đổ sụp. Từ không gian thông đạo bên trong rơi ra ngoài không minh thạch, bản thân liền dẫn có không gian chi lực, mà sở dĩ tạo cái này, đương nhiên là phải hoàn thành năm đó không có hoàn thành sự tình. Khi đó, làm phòng ngừa phong lôi sát chạy trốn, cũng vì không cho thiên sư đạo tu sĩ đến đây trợ giúp. Bọn họ vốn là kế hoạch lặng lẽ nổ nát tất cả long mạch thông đạo. Thế nhưng là về sau sự tình phát triển, lại đột nhiên trở nên có chút để Lan Lạc xem không hiểu. Bởi vì duyên sinh kiếm chủng nguyên nhân, Vô Tấn Môn năng lực, trong lúc vô tình bị đám người phát hiện, toàn bộ thanh vực cũng theo đó quy thuận cùng Vô Tấn Môn. Đã nhiều năm như vậy, sự thật chứng minh quyết định của bọn hắn là đúng. Những năm này phát triển, toàn bộ thanh vực thành thân thể thực lực, chí ít về tăng lên 3 tầng. Năm đó rất nhiều động hư đỉnh phong tu sĩ cũng nhao nhao đột phá đến đại thừa kỳ. Trước kia nhớ tông môn thế lực phát triển, ở tu vi đạt đến đỉnh phong về sau, chỉ có xử lý tốt hậu sự mới trở về tiến về linh vực lại đột phá. Đây là một đi không trở lại sự tình. Cho dù là Thẩm Mặc cũng phản đối đám người từ linh vực trở về thanh vực. Bởi vậy chân bảo các chưa từng có làm qua loại này mua bán. Đó là đánh vỡ thăng bằng tồn tại. Bởi vậy, dù cho long mạch thông đạo còn không có bị tạc hủy, lại vẫn không có người lựa chọn tiến về linh vực. Linh vực cũng không có ai dám đến thanh vực. Thông qua thông đạo, tối đa cũng chỉ có động hư kỳ. Nhưng là bây giờ thanh vực, không những có cá thể thực lực cường đại đại thừa kỳ, thậm chí còn trở thành một cái chỉnh thể, bền chắc không thể phá được loại kia. Lan Lạc ở phòng đoán, vì sao Lâm Nam đột nhiên để cho nàng đi đem thông đạo nổ. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn Hạo Thiên Phủ nhận được tìm kiếm dựng long mạch thông đạo địa chỉ tin. Tức về sau, còn để cho nàng đi nổ thông đạo. Chẳng lẽ Lâm Nam chuẩn bị để linh vực người đến đây thanh vực hay sao? Bất quá, cái này không ở lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Xuất phát từ đối Lâm Nam tín nhiệm, nàng liền biết nên làm như thế nào. Không minh tạc đạn rất nhanh liền luyện chế xong rồi. Lan Lạc liền trực tiếp khởi hành xuất phát. Đã là hợp thể kỳ Lan Lạc, tốc độ phi thường nhanh. Về phần những người khác, tựa hồ cũng đã nhận được Lâm Nam thông chi. Cái này long mạch thông đạo chung quanh cũng đã được đến khống chế, sẽ không có người tới gần. Lan Lạc chưa từng có nghĩ đến, lúc trước bản thân lén lén lút lút nổ một cái lối đi, còn đã hao hết tâm cơ mới có thể thành công, mà lần này lại có thể có người giúp mình thanh tràng. Loại đãi ngộ này, nhưng không phải là người tầm thường sĩ có thể hưởng thụ được. Lan Lạc sắc mặt băng lãnh, dạng này còn có ý tứ gì? Đừng nhìn nàng vẫn luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, thế nhưng là nội tâm lửa nóng, cũng chỉ có nàng tự mình biết. Lúc trước nổ long mạch thông đạo, thậm chí còn để linh vực động hư tu sĩ bởi vậy bỏ mình. Cuối cùng sự tình ở Mạnh Ly trợ giúp phía dưới mà đè ép xuống, lấy tìm không thấy hung thủ làm lý do mà không giải quyết được gì. Hiện tại lại quang minh chính đại nổ, quả thực vứt xuống từng cái một không minh tạc đạn. Thanh vực cùng linh vực ở giữa thông đạo liền từng cái nổ nát. Thanh vực người chỉ là cầm lên lệnh bài liền biết rõ việc này, mà đối với loại này đã từng oanh động toàn bộ thanh vực tình huống, bây giờ lại tựa hồ thành bọn họ đàm tiếu vốn liếng. Long mạch thông đạo nổ đây, nổ liền nổ chứ, chúng ta lại không đi linh vực. Nói cũng đúng đây, bất quá gần nhất không có gì chuyện mới mẻ, chính là nghĩ tâm sự. Vậy liền đi ta số kia ít ỏi, ta gần nhất vừa mới được bình rượu ngon, đi tới, trên cơ bản đều là loại này nói chuyện. Thế nhưng là, so với thanh vực bình tĩnh, bên trong linh vực, nhưng không có như vậy mà đơn giản đối đãi chuyện này. Các đại thế lực tông chủ gia chủ loại hình, khi lấy được long mạch thông đạo nổ nát tin tức về sau, trong lòng đều chỉ có một cái suy nghĩ, cái này Vô Tẫn Môn, thế mà nói được thì làm được, chẳng lẽ sự tình là thật? Trong lòng của tất cả mọi người, không hẹn mà cùng nhớ tới cái thân ảnh kia. Khoảng cách Bách Tông Liên Minh hội nghị đã kết thúc đã mấy ngày, bởi vì Lâm Nam nguyên nhân, Hồ Bắc Hòa giải sự tình, tự nhiên cũng là không giải quyết được gì, mà ở ngày đó cuối cùng, Lâm Nam tựa hồ cũng không để bụng trong lòng của mọi người. Đối với hắn phát biểu là làm thế nào cảm tưởng, ngược lại là bỏ lại một câu rơi vào trong sương mù lời nói. Vì Lâm Tiên Giới, ta quyết định khai phát một phen du lịch sự nghiệp. Các vị nếu như nguyện ý, tùy thời hoan nghênh đến thanh vực cùng phàm vực thăm một chút. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại biết long mạch thông đạo nổ nát tin tức. Đây chính là cái gọi là